Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Lăng Bách Hợp muốn từ chức. Tô Dương hoa hơn 20 phút thời gian đem 75 cấp phó bản đánh xong. Ra vốn về sau cấp tốc cùng Vương Nghiên bọn người tụ hợp. Sau đó bắt đầu hạ cấp 60 phó bản hỏa diễm chiến xa. Vương Nghiên vẫn như cũ phụ trách nã pháo. Nàng vừa lái pháo một bên hỏi thăm Tô Dương nói. Tô Dương, người nhanh như vậy thì lên tới cấp 85. Hôm nay là không phải còn phải đối cấp 85 hỏa diễm kêu rên động thủ a. Đúng vậy a, Tô Dương, cười nói, tại mấy cái bằng hữu. Chờ bọn hắn cũng lên tới cấp 85 về sau liền sẽ đi đánh lửa diễm kêu rên. Vương Nghiên cười nói, người những bằng hữu kia hẳn là cũng đều là cao thủ a. Tô Dương cười nói, xác thực là cao thủ, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh lên tới cấp 85. Thực mỗi người đều có chính mình vòng quan hệ, chơi game cũng là như thế. Người đẳng cấp đầy đủ cao, thực lực đủ mạnh về sau, liền sẽ cùng rất nhiều trò chơi cao thủ chơi đến cùng một chỗ. Một tới hai đi cũng liền quen, giống Bất Bại Ma Thần, Bất Bại Chiến Thần, Tiểu Hồng Quật Khởi bọn họ ta đều rất quen. Chúng ta đã là bằng hữu cũng là đối thủ, chính là bởi vì có bọn họ tồn tại, cái trò chơi này mới có thú vị. Vương Nghiên cười nói, Tiểu Hồng Quật Khởi, Bất Bại Ma Thần bọn họ đều là đại danh nhân a. Mà lại vô luận là Tiểu Hồng Vương Triều vẫn là Bất Bại Thần Thoại, vậy cũng là số một số hai đại thế. Lực, Tô Dương, người có thể cùng bọn hắn trở thành bằng hữu xem như rất không nổi. Tô Dương cười cười, nói ra, cùng bọn hắn trở thành bằng hữu thì không được sao? Dạng này tuy nói là không phải đem chính mình nhìn quá thấp. Vương Nghiên nghe vậy sững sờ, chợt cười híp mắt nói, đừng cho là ta không biết ngươi gia đình tình huống, ngươi xuất sinh phổ thông, làm sao có thể cùng những cái kia đại tập đoàn phú nhị đại đánh đồng. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, chính mình sáng tạo đó mới gọi là tài phú. Ta Tô Dương nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy mình so ra kém những cái kia công tử nhà giàu. Có câu nói rất hay, anh hùng không hỏi gia sinh, xuất sinh loại vật này ta cũng không coi trọng. Vương Nghiên cười khanh khách nói, nghe ngươi nói như thế chững chạc đàng hoàng, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Tô Dương, ngươi những năm này biến hóa thật đúng là đại a, ta đều có chút không biết ngươi. Nói, những năm này có phải hay không biến thành đại lão bản? Tô Dương cười ha ha nói, ta chính là một cái chơi game, mới không phải cái gì đại lão bản, mà lại ngươi cảm thấy ta bộ dáng này giống như là lão bản sao? Vương Nghiên trên dưới dò xét Tô Dương một phen, vừa cười vừa nói, cho dù không phải đại công ty lão bản vậy cũng khẳng định rất có tiền. Chỉ bằng ngươi là đại danh đỉnh đỉnh băng hoàng tiễn thần vậy cũng có thể ở trong game vòng không? Ít tiền, Tô Dương cười nói, ta một mực không có công bố ra ngoài dung mạo, trò chơi ngôi sao con đường này ta không có ý định đi xuống. Cho nên không có cách nào ở trong game vòng tiền, tối đa cũng liền có thể mua trang bị kiếm ít tiền lẻ. Vương Nghiên cười nói, bán trang bị cũng có thể kiếm lời không ít tiền a. Ta nghe nói hiện tại cao cấp trang bị rất đắt, động một tí mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, hơn một triệu. Trong trò chơi phú nhị đại còn nhiều, rất nhiều. Tô Dương cười cười, nói ra, tạm được, tóm lại dựa vào bán trang bị không đói chết chính là. Đúng, ngươi cùng nó đồng học còn có liên hệ sao? Đương nhiên là có liên hệ. Vương Nghiên cười nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Dương, nói ra, làm sao, tâm lý còn nghĩ đến người nào đó. Tô Dương cười nói, nào có, chỉ là đã nhiều năm như vậy, rất lâu không có cùng bọn hắn họp gặp, cũng không biết lần nữa gặp mặt còn có nhận hay không. Vương Nghiên cười nói, ngươi có thể nhận ra ta vậy liền nhất định có thể nhận ra người khác. lần sau tụ hội thời điểm ta bảo ngươi. Tốt, Tô Dương cười nói, có điều không muốn đem ta chơi game sự tình nói ra. Ta chỉ muốn điệu thấp địa chơi game kiếm chút sinh hoạt phí. Không muốn trở thành nhân vật công chúng. Minh bạch minh bạch, Vương Nghiên cười nói, ngươi cái này điệu thấp làm nhân tính tử ngược lại là một chút cũng không thay đổi. Tô Dương cười, nói, cao điệu dễ dàng bị người đánh chết a, điệu thấp một chút mới có thể sống đến lâu dài. Vương Nghiên cười nói, ngươi người này a, thì ưa thích buồn bực thanh âm phát đại tài. Ở trong game khẳng định kiếm lời rất nhiều. Tô Dương cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Hắn ở trong game xác thực kiếm lời không ít, nhưng trên cơ bản đều là bán trang bị đổ đấu được đến. Mà lại số lượng cũng không phải rất nhiều. Thì mua ngôi biệt thự, cái này vừa mới bắt đầu đây. Tô Dương chính rơi xuống phó bản, đột nhiên phát giác có người tại trong hiện thực hôn chính mình. Hắn biết là Bách Hợp tỉnh lại. Bách Hợp bình thường đều là ban ngày ngủ buổi tối đi làm, cho nên chênh lệch còn không có đảo lại. Nàng có thể ở trên buổi trưa tỉnh lại liền đã rất không dễ dàng. Lão công, ta đi công ty chỗ đó làm từ chức thủ tục. Lăng Bách Hợp tại Tô Dương bên tai nói ra. Đợi lát nữa, Tô Dương nói ra, chờ ta đánh xong phó bản cùng đi với ngươi. Được, Lăng Bách Hợp cười đáp lại. Chính mình nam nhân nguyện ý bồi chính mình cùng đi vậy liền không còn gì tốt hơn. Lăng Bách Hợp cũng vào trò chơi. Một bên chơi game một bên chờ đợi Tô Dương làm xong sự tình. Tô Dương bồi tiếp Vương Nghiên một hàng đem các nàng có thể đánh phó bản đánh xong. Sau đó lập tức ló cao, kêu lên nằm tại bên cạnh mình Lăng Bách Hợp cùng ra ngoài. Bách Hợp hôm nay cách ăn mặc vẫn như cũ thời thượng mà tịnh lệ. Bởi vì có Tô Dương bồi tiếp, nàng lá gan cũng lớn, xuyên qua món kia thích nhất màu đỏ chót ôm mông liên y tán hoa váy. Màu đỏ biểu dương tính cảm giác cùng nhiệt tình, phối hợp liệt diễm hồng môi cùng màu đỏ giày cao gót. Quả thực cũng là cái vũ mị tiểu yêu tinh. Lăng Bách Hợp là loại kia sung mãn loại hình nữ nhân. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập thành thục nữ nhân vị. Một đầu đen nhánh tóc dài phiêu giật mà rối tung tại sau lưng. Lại lộ ra hết sức yêu nhã cùng tài trí. Bách Hợp mỹ khiến người ta khó có thể nắm lấy. Nàng tại trung tâm giải trí loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương công tác 3-4 năm. Đối phó nam nhân bản sự có rất nhiều. Theo mặc quần áo cách ăn mặc phương diện liền có thể nhìn ra. Lăng Bách Hợp muốn từ chức. Cái này tại trung tâm giải trí bên trong thế nhưng là đại sự. Không chỉ có bởi vì Bách Hợp mỹ mạo, càng ở chỗ nàng hiện tại vị trí chức vị, thật vất vả lăn lộn đến quản lý chức vị lại lựa chọn chủ động từ bỏ. Cái này hoặc nhiều hoặc ít khiến người ta có chút khó có thể lý giải được. Lăng Bách Hợp làm từ chức thủ tục quá trình cũng không thuận lợi. Tô Dương dưới lầu các loại một hồi lâu, sau cùng vẫn là không nhịn được đi lên lầu. Giữa chúng ta là có hợp đồng. Hiện tại ngươi vô cớ hủy bỏ hiệp ước tổn thất tập đoàn lợi ích. Ta có quyền lợi hướng ngươi thu lấy tiền bồi thường hợp đồng. 5 triệu, chỉ cần ngươi xuất ra 5 triệu ta để cho ngươi đi. Lão bản, trên hợp đồng không có loại quy định này, mà lại công ty nhân viên lưu động rất nhiều lần. Bởi vì chủ động từ chức mà giao lấy tiền bồi thường hợp đồng càng là không có một lần tiền lệ. Lão bản ngươi đây là tại cố ý làm khó dễ ta. Đúng vậy a, ta chính là tại làm khó dễ ngươi. Ai bảo ngươi là nhân viên ta là lão bản đâu. Nếu như ngươi không chịu giao ra tiền bồi thường hợp đồng vậy chúng ta thì tòa án phía trên gặp. Hợp đồng bên trong mặc dù không có chỉ ra tiền bồi thường hợp đồng số lượng, nhưng chỉ cần thượng pháp viện, ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bồi một số tiền. Hơn nữa còn đến tìm luật sư khắp nơi lãng phí thời gian. Đương nhiên, ta còn có thể cho ngươi một cái khác lựa chọn. Cái kia chính là ngủ cùng ta một đêm. Mơ tưởng, Lăng Bách Hợp tức giận đứng người lên. thật không nghĩ tới vị này đột nhiên đến thần bí lão bản vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Quả thực cũng là cái nhã nhặn cầm thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.